Chương 7: Nghìn sói cùng tru. Phần 4: Vũ khí. Cứ như vậy, qua một đêm, trong khi Trác Mộc Cường Ba vẫn còn có khả năng chịu đựng được cơn đói khát, thì con thằn lằn khổng lồ kia đã tiêu đời. Lúc nó không còn khả năng hoạt động nhưng vẫn chưa có chết hẳn, thì ba anh em nhà sói xám đã bồi thêm một đòn chí mạng. Cuối cùng, con quái thú khổng lồ cũng trở thành bữa ăn của Trác Mộc Cường Ba và ba con sói. Thịt thằn lằn ăn không ngon lắm, nhưng được cái nhiều, ba anh em nhà sói xám ăn không hết phần nội tạng giàu chất dinh dưỡng nhất, nên đã để lại cho Trác Mộc Cường Ba một phần. Trải qua cuộc chiến này, gã đã giành được sự đãi ngộ cùng ăn một lượt với sói hài. Nhưng nhìn cái đống nội tạng xanh xanh đỏ đỏ ấy, Trác Mộc Cường Ba thật khó mà nuốt nổi, cho nên cuối cùng vẫn cắt một xúc thịt đùi ra để xơi tái. Trác Mộc Cường Ba vừa ăn vừa hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạc vía đã qua ấy. Lần này có thể đánh ngã được con thằn lằn, thực sự có hơn một nửa là nhờ vào vận may. Tuy rằng sói cả đã để cho gã được đãi ngộ ngang với sói hài, nhưng bản thân của Trác Mộc Cường Ba cũng biết sức chiến đấu của mình không hề mạnh. Trên thực tế, bất luận là tay không hay là dùng con dao thụy sĩ, gã cũng không thể chiếm được phần ưu thế trong cuộc chiến với những sinh vật cỡ lớn kia. Còn độ sắc bén của những mũi tên bằng đá thì khó mà đảm bảo được. Vả lại, chất lượng cây cung tự chế của gã cũng không được cao cho lắm. Cần phải tìm một thứ vũ khí nào mạnh mẽ hơn mới được. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba hướng ánh mắt về phía xác của con thằn lằn trên mặt đất. Gã đi một vòng chung quanh quan sát. Những móng vuốt sắc bén kia là lớp chất sừng cực kỳ cứng rắn, chắc có thể dùng được. Gân chân của con thằn lằn này còn to hơn gân con hươu nhiều. Nếu có thể tìm được gỗ tốt, vậy thì làm cây cung mạnh cũng không phải là điều không thể. Sau đó, gã trông thấy cái miệng to như chậu máu của con thằn lằn, những chiếc răng sắc nhọn kia. Biết đâu còn lợi dụng được. Sau khi được sói cả đồng ý, Trác Mộc Cường Ba tốn khá nhiều công sức mới cắt được móng vuốt, gân và đầu lâu của con thằn lằn xuống. Mấy sợi gân thì gã đã nghĩ ra cách sử dụng, móng vuốt và răng thì tạm thời chưa nghĩ đến. Nhưng Trác Mộc Cường Ba tin rằng những thứ này đã là vũ khí lợi hại để con thằn lằn săn mồi, vậy thì nhất định cũng có thể trở thành công cụ để mình chiến đấu. Tình cờ gã lại trông thấy xương hàm hình cung của con thằn lằn, liền nhớ đến cái boomerang của người Kukue trong rừng Amazon tặng bọn họ. Chiếc boomerang ấy được làm từ xương của động vật, chỉ là để tăng thêm độ sắc bén của nó. Người Kukue đã bịch sắt vào hai đầu mà thôi. Phải rồi, gã cũng có thể dùng cái xương hàm làm thành một cái boomerang. Không có vỏ sắt bọc bên ngoài thì coi như con dao cùn vậy, nhưng có thể dùng trọng lượng bù đắp. Vả lại, những cái răng còn lại trên xương hàm kia chẳng phải vừa khéo thành cái răng cưa hay sao? Nói làm là làm, Trác Mộc Cường Ba liền lấy cành cây đốt thành than, vẽ thiết kế phác thảo xuống đất. Những kiến thức về thuật thiết kế cơ quan Lữ Cánh Nam truyền dạy lúc trước toàn bộ đều hiện lên trong óc gã. Mọi thông tin hữu dụng đều được gã rút ra. Loài sói xưa nay chưa bao giờ tùy tiện lãng phí thức ăn, cộng với nhiệt độ lạnh giá đã hình thành nên một kho đông lạnh thiên nhiên. Xác chết không bị thối rữa nên cũng không dụ được động vật ăn xác thối đến. Vì vậy cả bọn không về hang động mà ở luôn đó ăn suốt ngày đêm. Trác Mộc Cường Ba dùng vỏ cây và cành cây dựng một túp lều nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể ngủ được qua đêm. Còn ban ngày thì gã đều dùng thời gian để thiết kế và chế tác cái boomerang. Ban đầu Trác Mộc Cường Ba tưởng rằng chỉ cần xong xuôi bản vẽ thiết kế là có thể nhanh chóng gia công thành phẩm. Nhưng không ngờ độ cứng của xương thằn lằn vượt xa những gì gã tưởng tượng. Gã dùng con dao thụy sĩ cắt mấy ngày liền, cuối cùng mới cắt đôi được cái xương hàm dưới đó ra. Sau đó gã lại khoét mộng, khoan lỗ cố định, tốn bao công sức, rốt cuộc mới ghép được hai mảnh xương hàm dưới lại thành một hình chữ V, có góc mở tương đối rộng. Bên trong hình chữ V là đầy những chiếc răng sắc nhọn. Để tiện cho việc cầm nắm, Trắc Mộc Cường Ba đành phải bỏ bớt mấy cái răng ở chỗ rìa bên ngoài. Còn hai đầu hình chữ V thì được cắt bằng dao, nên dù không bọc thép bên ngoài thì cũng rất sắc bén. Ngày hoàn thành món vũ khí ấy, Trắc Mộc Cường Ba hân hoan ngắm chiếc boomerang có hai đầu cách nhau tới hơn 1 mét. Án thử trọng lượng thế ít nhất cũng phải trên 10 kg. Gã thầm nhủ, rốt cục thì cũng có một vũ khí hạng nặng rồi. Nghĩ đoạn, gã đặt cho cái vũ khí hạng nặng của mình một cái tên rất là kêu: Phi Lai Cốt. Nhưng việc thử nghiệm sau đó đã khiến cho Trắc Mộc Cường Ba tốn công suy nghĩ. Thể tích của Phi Lai Cốt quá lớn, trọng lượng lại quá nặng, những cách ném boomerang thông thường đều không thích hợp với nó. Trắc Mộc Cường Ba ném thử mấy lần, đừng nói là bay trở lại nha, cả đến việc xoay chuyển trên không trung cũng là một vấn đề lớn với gã. Mỗi lần ném ra, Phi Lai Cốt đều như một thanh đại đao chém thẳng về phía trước, xa nhất cũng chỉ được 20 mét rồi rơi bịch xuống đất. Cho dù là ném theo phương ngang hay phương dọc cũng thế, vừa không bay xa được lại chẳng phải vòng trở về. Trắc Mộc Cường Ba vuốt nhẹ lên rìa ngoài đã được mài nhẵn của Phi Lai Cốt, thầm nhủ: theo nguyên lý khí động lực học mà Lữ Khánh Nam đã dạy, nó lẽ ra phải bay lên được chứ nhỉ. Mà lúc mình cầm trên tay cũng đâu cảm thấy nặng nề gì lắm, không ném xa được rõ ràng là chưa có đúng cách. Trắc Mộc Cường Ba thử nghiệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tìm ra được một cách hiệu quả. Đầu tiên cần chạy đà, sau đó dừng sững lại, lợi dụng quán tính của Phi Lai Cốt, lấy thân mình làm trọng tâm, xoay tròn thật nhanh, sau đó nhắm chuẩn phương hướng, dồn hết sức lực vào tay, ném văng Phi Lai Cốt ra, giống như là vận động viên ném đĩa vậy. Phi Lai Cốt rít lên một âm thanh chói tai, cuối cùng cũng xoay tít trên không trung như trong chóng tre, càng bay càng xa, không ngờ đã vượt qua khoảng cách 100 mét. Trắc Mộc Cường Ba luyện đi luyện lại, cuối cùng cũng luyện được tới trình độ không cần chạy đà, chỉ cần xoay người tại chỗ như vận động viên ném đĩa hoặc ném tạ là có thể vung được Phi Lai Cốt ra đến cả 100 mét. Chỉ có điều gã vẫn không bắt được Phi Lai Cốt bay trở về, bởi thực sự là gã không có khả năng bắt lấy vật thể to đùng ngã ngửa nặng hơn cả chục cân từ cái khoảng cách ngoài 100 mét đó bay trở về. Nếu không có hai lớp áo da thật cộng thêm vỏ cây da cố cùng với một thân thủ nhanh nhẹn né tránh thì không biết gã đã gãy mất bao nhiêu cái xương rồi nữa. Không bắt được thì cũng chẳng còn cách nào. Tiếp đó gã chuyển sang luyện tập sử dụng Phi Lai Cốt tấn công mục tiêu một cách chính xác. Vì thiết kế của Trắc Mộc Cường Ba không được hoàn mỹ nên lúc xoay chuyển Phi Lai Cốt không thể giữ được đường bay thẳng, vạch trên không trung một đường cong hết sức kỳ dị. Tùy theo hướng gió và lực xoay chuyển, nó sẽ lệch sang bên trái hoặc lệch lên trên. Quỹ tích lúc bay ngược về cũng cực kỳ khó đoán. Vì vậy cho nên Trắc Mộc Cường Ba có thể tránh được cũng đã là khá lắm rồi. Bụp! Không biết bao nhiêu lần luyện tập, Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng cũng ném trúng một cái cây khô cách gã chừng 50 mét. Chỉ là gã không thể ngờ uy lực của Phi Lai Cốt lại khủng khiếp đến thế. Chỉ thấy phần rìa bên trong lởm chởm răng sắc nhọn của con thằn lằn khổng lồ cắm chặt vào thân cây, hệt như là con quái thú ấy há đã cái miệng đầy máu của mình mà đớp mạnh lên cây một phát vậy. Trắc Mộc Cường Ba phải tốn khá nhiều sức mới giật được cái Phi Lai Cốt ra khỏi thân cây. Nhìn vết tích của những cái răng thú để lại trên đó, thò ngón tay vào cũng không chạm được tới đáy. Gã không khỏi rùng mình chấn động, tràn đầy lòng tin với cái thứ vũ khí mới này của mình. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập, Trắc Mộc Cường Ba cũng hoàn thành được 2 món vũ khí khác, một cung tên và một vuốt thú. Cung tên thì gã đã có kinh nghiệm của những lần thất bại nên chế tác cũng khá thành thạo. Lần này gã sử dụng gân chân của con thằn lằn, vì vậy có thể dùng chất gỗ thô hơn, chắc bền hơn để làm thân cung, lực kéo càng lớn, xạ trình xa của cây cung hơn trước rất nhiều. Có điều Trác Mộc Cường Ba cảm thấy cái thứ vũ khí thích hợp với mình nhất chính là vuốt thú. Gã lấy móng vuốt của con thằn lằn, ban đầu cũng chưa có nghĩ xem là nên dùng như thế nào. Bỗng một hôm trông thấy sói Út dùng móng vuốt nhổ một gốc cây nhỏ lên nghịch, trong óc liền lóe lên một tia chớp. À, nếu có thể dùng móng vuốt của con thằn lằn để làm vũ khí, tuy không thể chém chặt như là đao, nhưng ít nhất cũng có thể mạnh hơn được gậy gỗ chứ nhỉ. Mới đầu Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn thiết kế một món vũ khí như cây gậy ba tông, đục lỗ trên cán ba tông để gắn móng vuốt vào, để nó vừa có thể gõ như búa, lại có thể vồ con mồi như bàn tay gấu. Nhưng mãi mà gã vẫn chưa tìm được một khúc cây gỗ nào thích hợp. Nếu không phải không đủ cứng rắn thì không thể nào gắn chặt móng vuốt lên trên đó. Về sau gã phát hiện ra xương của con thằn lằn khổng lồ kia rất cứng, thì liền quay sang nghĩ cách lợi dụng thứ này. Có điều lúc chọn xương, Trác Mộc Cường Ba chỉ tìm thấy những khúc xương ống dài cỡ cánh tay mình là thích hợp để gắn móng vuốt. Tiếc là hơi ngắn, còn những đoạn xương khác đều không phải to quá thì lại dài quá. Gã dùng mấy khúc xương đó làm thành hai thanh vũ khí giống như cái gãy lưng. Cầm trên tay múa thử mấy phát, nhưng cảm giác thì không ổn cho lắm. Đôi vũ khí này bảo dài thì không có dài, bảo ngắn thì cũng không có ngắn, chỉ là lại còn nhẹ nữa. Gã lại không phải là người luyện võ thuật, cầm hai cái cây gãy ngứa này trong tay, cảm giác còn không mạnh bằng cái nắm đấm của mình. Phần 5. Nắm đấm. Nếu như cố định cái gãy lưng này lên cánh tay để vuốt thú vừa khéo lộ ra phía bên ngoài nắm đấm của mình, thay cho móng tay không đủ sắc, à vậy chẳng phải sẽ càng thêm linh hoạt hay sao? Vậy là gã lại thay đổi thiết kế, chọn một khúc xương lớn làm một đôi bảo vệ cánh tay bằng xương, gắn vuốt thú ra bên ngoài. Mới đầu phần vuốt thú chìa ra dài đúng bằng ngón tay, như vậy chỉ cần nắm tay lại thì móng vuốt sẽ thay thế các ngón tay. Nhưng về sau gã lại phát hiện như vậy lúc tháo ra lắp vào rất bất tiện, vả lại nếu gắn lên rồi mà không sử dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của các ngón tay. Vì vậy gã lại nghĩ đến một thứ bình thường không ảnh hưởng đến hoạt động của mình, mà khi cần sử dụng thì có thể nhanh chóng gắn lên. Nghĩ đi nghĩ lại, gã bỗng nhớ ra tuyệt chiêu sát thủ tiệp khắc của Mackin. Thiết bị chỉ cần mấy đập ngón tay là có thể làm vũ khí xuất hiện trong lòng bàn tay ấy, có vẻ là một sự lựa chọn không tồi. Trước đây Lữ Cánh Nam cũng từng giải thích nguyên lý của nó với gã rồi. Cuối cùng, sau vô số lần thất bại, Trác Mộc Cường Ba đã sử dụng chỗ gân và xương còn sót lại của con thằn lằn làm một bộ vuốt thú hoàn toàn mới. Thứ này gắn trên cánh tay, lúc không sử dụng, vuốt thú sẽ được giấu bên trong áo. Hai bàn tay gã vẫn hết sức linh hoạt, khéo léo, nhưng chỉ cần nắm chặt tay lại, vuốt thú sẽ bắn ra đánh xoạt, vừa khéo, dài hơn nắm đấm một chút, như thể đâm bằng dao, cũng có thể cào như móng vuốt. Vả lại hai ống xương phía trên cũng có thể dùng như ống bảo vệ cánh tay nữa. Trác Mộc Cường Ba đứng trước một cái cây, đột nhiên vung tay đấm mạnh, cây đó nắm chặt lại, vận sức chụp xuống, vụn gỗ tức thì bắn lên tung tóe. Gã nhìn dấu vết sâu cả lóng tay để lại trên thân cây, rồi lại nhìn vuốt thú ló ra trên nắm tay của mình, lòng bàn tay lơi ra một chút, mấy cái móng vuốt liền lập tức chui vào trong ống tay áo. Trắc Mộc Cường Ba không kìm được ngửa mặt lên cười một tràng dài. Cuối cùng gã cũng cảm thấy mình không còn trần như nhộng nữa, và gã đã có vũ khí của riêng mình. Trắc Mộc Cường Ba lần đầu tiên cảm thấy mình không cần ba anh em soái xám bảo vệ cũng có thể sinh tồn ở nơi đây. Ngược lại, nói không chừng gã còn có thể bảo vệ cả ba con sói đó nữa. Khoảnh khắc ấy, gã có cảm giác mình thật mạnh mẽ. Cả khi sói Úc nhao nhao muốn thử khiêu chiến, gã cũng chỉ cười cười xoa đầu nó rồi bảo nè, mày không phải là đối thủ của tao đâu. Khoảng thời gian trước khi con thằn lằn khổng lồ bị ăn hết, Trắc Mộc Cường Ba lấy chỗ xương còn lại chế tác các phiến mỏng. Gã định dùng những phiến xương này để làm thành một bộ áo giáp cho mình. Cách thức làm áo giáp cũng rất đơn giản. Gã rạch rất nhiều lỗ nhỏ trên áo da, giống như mở ra nhiều cái túi vậy, sau đó nhét những phiến xương vào đó. Lúc làm những thứ này, Trắc Mộng Cường Ba không hề ý thức được rốt cuộc tại sao mình làm vậy. Gã cũng không hề nghĩ đến tại sao đi săn ở đây cần phải có một cái boomerang to như cái phi lai cốt. Tại sao còn phải làm ra một bộ áo giáp bằng xương giống như áo chống đạn? Nhưng sâu trong tiềm thức của gã vẫn luôn chất chứa ý niệm ấy. Rồi sẽ có một ngày gã sẽ trở lại khiêu chiến với đám kẻ địch tưởng chừng không thể nào chiến thắng được. Khi thằng lằn khổng lồ từng một độ hung hăng dưới tận kia đã hoàn toàn biến thành một đống xương vụn, không thể nhận ra hình dạng ban đầu nữa, thì sói cả mới hài lòng nheo nheo mắt, lè lưỡi liếm liếm răng, quyết định trở về hang ổ. Trắc Mộc Cường Ba lưu luyến nhìn kiệt tác của mình. Giờ đây đống xương còn sót lại đa phần đều là kiệt tác của gã đó. Thầm nhủ, những phần mình đã lợi dụng được thực sự là quá ít. Gã nhớ Xin từng tìm được rất nhiều thứ có ích từ xác của con thằn lằn lần trước, còn mình thì hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ lần mò được những thứ gì thì hay thứ đó. Sói Úc đứng thẳng lên bằng hai chân sau, dựa vào người của Trắc Mộc Cường Ba làm bộ như con mèo đang bắt bướm. Đây là một trong những cái trò mà nó thích nhất. Nó đang nói với người đàn ông cao lớn kia rằng nè, sườn cũng thành cặn bã hết cả rồi, còn lưu luyến gì nữa, chúng ta trở về thôi. Trắc Mộc Cường Ba ngoẹo đầu, thấy Sói Úc cười cười không ngừng hất đầu về phía xa xa. Gã biết đó là chỗ của bầy hươu. Sói Úc đang nói với gã, con thằn lằn này ăn hết rồi, nhưng chúng ta vẫn còn một kho lương thực, chẳng phải lo lắng gì cả. Trắc Mộc Cường Ba hiểu, thời gian này sói cả đã ưu đãi rất nhiều cho mình, chỉ để Sói Úc ở lại, còn nó và sói hai hàng ngày vẫn chiếu lệ tuần tra lãnh địa như thường. Bọn chúng cần phải nắm bắt được một cách chính xác mỗi ngày trong lãnh địa của mình xảy ra chuyện gì, những con mồi của mình giờ đây như thế nào. Chỉ có vậy bọn chúng mới có thể đảm bảo lúc nào con mồi già yếu bệnh tật, cũng tức là đến lúc thu hoạch, bọn chúng có thể lập tức đến chỗ đó. Trắc Mộc Cường Ba kéo kéo cây cung và chiếc phi lai cốt nặng nề trên lưng, cọ cọ hai cánh tay vào nhau, cảm nhận đôi vuốt thú ẩn hiện bên trong lớp áo, rồi gật đầu nói với Sói Úc. Mày nói đúng đó, đã đến lúc phải đi rồi. Con người ta phải biết thế nào là đủ, phải không? Sói Úc gật gật đầu, nửa hiểu, nửa không, cổ họng phát ra những tiếng khe khẽ. Đám kẻ địch ấy lúc này vẫn ở phía sau Trắc Mộc Cường Ba. Có điều Mẹ Kim đang rất hân hoan. Từ sau khi nghe tiếng sói tru kia, bọn y dường như không còn đi vòng vèo qua mấy chỗ này mấy lần nữa. Phần mềm máy tính cũng hiển thị nơi bọn y vừa đặt chân đến không có trong kho dữ liệu. Nhưng tại sao bọn Mekin vẫn không thể tiến lên? Đáp án này chỉ có một mình Nhạc Dương biết rõ. Anh lợi dụng phần mềm đưa Mekin và đồng bọn đi theo một tuyến đường hết sức kỳ quái. Kỳ thực, bọn họ đang đi cắt ngang tầng bình đài thứ 3, tiến lên theo tuyến đường hình sóng. Mỗi lần sắp đến chân núi hay mép bình đài, Nhạc Dương lại dẫn bọn y tiến lên chừng 100-200 mét, sau đó cắt ngang cả tầng bình đài, cứ thế tiến dần lên theo hình rít rắc. Vì vậy con đường họ đi qua sẽ không bị lặp lại nữa. Nhưng thực chất là cả mấy ngày nay bọn Mekin chỉ tiến lên được vài cây số. Có điều trong sương mù chẳng ai nhận được phương hướng, thế nên hai bên đều lấy làm vui vẻ. Soa thì hàng ngày vẫn gọi sói nhưng đều không có kết quả gì. Còn Max thì vẫn ba hoa bốc phét với đám lính đánh thuê. Mekin và Cafu thống lĩnh cả đội quân, khí thế hừng hực, rất có phong độ của bậc thống soái chỉ điểm giang sơn. Nhạc Dương thì lúc nào cũng hết sức cẩn thận, làm những việc mình cần làm. Thi thoảng anh cũng ra ngoài với Max hay chuyện gẫu với bọn lính đánh thuê. Trong mắt của đám lính đánh thuê, lấy mạng đổi ra tiền tài ấy thì cái anh chàng thanh niên trẻ tuổi phản ứng nhanh nhạy hay nói hay cười này là một người rất dễ hòa nhã và gần gũi. Xoa cũng rất thích thái độ hiếu học của Nhạc Dương, chỉ là ngại Mekin nên cũng không tiện dạy cho anh quá nhiều. Xong y cũng không ngại để cho Nhạc Dương ở bên cạnh quan sát những lúc mình thực thi thủ thuật gọi sói. Có điều y dường như đã đánh giá năng lực quan sát của Nhạc Dương quá thấp. Nhạc Dương sớm đã chú ý thấy, tuy những chiếc lọ Mekin lấy ra có hình dạng kích thước bên ngoài giống hệt nhau, nhưng chất lỏng ở bên trong thì rõ ràng là rất khác. Anh suy đoán có lẽ Xoa đã lấy những thứ này khi lũ sói còn đi cùng với bọn y. Trong các lọ ấy là nước tiểu sói, nước giải sói và những thứ gì đó khác nữa, nhưng Xoa đã thêm vào đó một số các thành phần nữa. Có một lọ màu đỏ nhạt, chắc chắn là phân tử máu hòa tan trong thuốc bốc hơi. Vì trước đấy Xoa chưa từng sử dụng loại này, mà Nhạc Dương thì lại từng thấy Xoa gọi một tên lính đánh thuê vào lều lấy máu. Thiết tưởng chắc y sợ cái lũ sói đến lại bị chúng cắn ngược nên mới không dám dùng máu của chính mình. Nhạc Dương cũng từng trông thấy những cái lọ đó ở khoảng cách gần. Ngoài nội dung bên trong không giống nhau, Xoa còn đánh dấu bằng những ký hiệu dựa trên số lần và trình tự xuất hiện của các ký hiệu ấy. Nhạc Dương sơ bộ suy đoán một vài trong số những đó có ký hiệu lần lượt biểu thị bằng những thông tin như là ăn hay tấn công hay rút lui. Xoa thì luôn phối hợp ký hiệu ăn và tấn công theo những tỷ lệ khác nhau để gọi lũ sói đến. Nếu không gọi được thì y nhất định sẽ lấy cái lọ đựng chất dịch mang tín hiệu rút lui ra. Y làm việc cực kỳ cẩn trọng vì sợ rằng trong tình huống tất cả đều không kịp đề phòng lại gọi đến những thứ khác. Ngoài ra những cái lọ, những bình còn lại mang ý nghĩa gì thì Nhạc Dương cũng không hiểu cho lắm. Trên thực tế, điều khiến cho Nhạc Dương hứng thú nhất là cách Xoa bố trí những chất thông tin trong tay vào các vị trí y muốn trong lúc chiến đấu. Dù sao, trong khi chiến đấu, Xoa cũng không thể điều chế dịch thể rồi rải lên chỗ cao cho nó khuếch tán trong gió như thường ngày y vẫn làm được. Nhạc Dương vẫn lờ mờ nhớ được khi bọn họ đối mặt với y, thậm chí còn chưa nhìn thấy Xoa ra tay thì đã trúng chiêu của y rồi. Cả quá trình ấy thần bí như diễn trò ảo thuật vậy. Anh đã bóng gió hỏi mấy lần mà Xoa vẫn rất kín miệng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ tốn, chỉ khiêm tốn tự học, tự lần mò. Và trong lòng hiểu rõ những thứ này về sau chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Điều chỉnh thêm vài số liệu trên bản đồ lập thể, Nhạc Dương thầm tính toán. Tiến lên thêm 500 mét nữa rồi, chắc còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến nơi nhận tín hiệu của lũ sói hôm ấy. Theo lời của Xoa thì ở khoảng cách này, đàn sói rất có thể bắt được tín hiệu từ chất thông tin này của y. đến lúc dẫn bọn chúng vòng trở lại chân núi rồi. Không biết ở đó có đàn sói nào khác nữa hay không nhỉ? Nếu Xoa gọi được sói đến thật, thì lúc đó tùy tình hình rồi điều chỉnh lại một lần nữa vậy. Nhạc Dương hài lòng tắt máy tính. Lúc này Max nhất định là đang tán phét với mấy tên lính đánh thuê. Nghĩ vậy, anh bèn đứng lên đi ra khỏi lều. Nhạc Dương cực kỳ ghét ở chung với Max. Mỗi lần trông thấy vẻ mặt cười cười của hắn, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác muốn lao vào đập vào cái mặt đó cho nó bẹp dí ra. Nhưng anh càng hiểu rõ hơn thân phận và nhiệm vụ của mình, vì vậy lúc nào cũng phải làm ra vẻ thoải mái cười đùa với hắn và cái đám lính đánh thuê kia. Nhạc Dương đã nắm bắt được tính cách của Max. Tên này thích nhất là xuyên xoe nịnh bợ trước mặt người khác, vừa xoay lưng liền lập tức chê bai nói xấu. Trừ McKin ra thì dường như chẳng có ai là hắn không bất mãn cả. Vả lại cái tên này còn rất là thù dai. Có lần chỉ vì một chuyện nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn được nữa mà hắn bất bình phẫn nộ suốt mấy ngày liền. Nhạc Dương quyết định lợi dụng đặc điểm này của Max. Vì vậy những lúc tán gẫu dưới sự dẫn dắt khéo léo của anh, Max thi thoảng lại bộc lộ ra những bất mãn của mình với Xoa A. Mới đầu chỉ là những chuyện vớ vẩn hàm hồ, về sau hắn phát hiện ra một lính đánh thuê cũng không dám báo cáo với McKin, bèn dần dần lộ rõ bản chất. Sau lần nói chuyện với bọn sói của Xoa bị mất tích, suốt thời gian dài Xoa đều nhìn Max với ánh mắt khó chịu. McKin cũng nhiều lần nhếch móc hắn trước mặt cả đám lính đánh thuê. Chắc rằng cái tên này đã nín nhịn hết mức rồi. Nhiều lúc cả bọn đang nói những chuyện chẳng liên quan gì cũng làm hắn liên tưởng đến Xoa A, rồi nghiến răng càng kẹt. Dưới sự giám thị không ngừng của Max, đám lính đánh thuê cũng bắt đầu nảy sinh bất mãn với cái lão già mặt mũi quái đản kia. Hành tung thì thần bí, cả ngày mặc đồ đen loay hoay với những đống chai lọ lủng củng. Phần 6. Dấu sói. Dưới tác động của dư luận, không chỉ có đám lính đánh thuê ngấm ngầm bất mãn với Xoa, mà cả Xoa cũng bắt đầu có khúc mắc với Max. McKin và Xoa càng lúc càng cảm thấy Max bất tài, còn Max thì lại thấy Xoa chẳng có tác dụng gì, còn Cafu thì không bằng hắn. Cái đám lính đánh thuê đó lẽ ra phải đưa về cho hắn mới đứng đầu mới phải. Nhưng ngoài cái tên nhóc Nhạc Dương kia còn biết nhìn người một chút, mấy cái tên trùm kia thì chẳng coi trọng hắn cho lắm. Hố ngăn cách giữa các bên dần dần sâu thêm. Nhưng tuyệt diệu nhất là cả bọn đều vẫn chưa phát giác ra, hoặc giả là đã phát giác ra rồi nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Nhạc Dương thì từ đầu chí cuối vẫn chưa từng tự mình nói ra điều gì bất lợi cho bên nào. Anh chỉ khiến đối phương tự mình nhận ra một số thứ trước đây đã bị bỏ sót mà thôi. Nhạc Dương làm việc hết sức thuần thục, dẫu sao thì anh cũng từng là nội gián chuyên nghiệp, song đồng thời áp lực to lớn cũng thường xuyên dày vò anh. Từ khi Cường Ba thiếu gia bỏ đi trong trạng thái gần như khỏa thân, đêm nào Nhạc Dương cũng gặp ác mộng. Có lúc còn nằm mơ thấy giáo quan bị thương nặng, có lúc lại mơ thấy pháp sư A La và Mẫn Mẫn bị đàn sói vây công. Nhưng nhiều nhất mới là mơ thấy Cường Ba thiếu gia rơi vào tình cảnh cực kỳ thê thảm, và lại nhìn thấy Trương Lập cùng Ba Tang đến tìm mình. Để đề phòng nói mớ, trước khi ngủ, Nhạc Dương đều ngậm một vật gì đó đè lưỡi trong mồm. Đó có thể là bất cứ thứ gì có thể tích tương đối lớn, nhưng ngậm ở trong miệng, người khác lại không nhìn ra được. Trước khi đi ngủ, đặt xuống dưới lưỡi, cái thứ ấy sẽ khiến cho anh không thể phát ra những âm thanh rõ ràng dễ nghe, mà lại không gây tắc nghẽn đường khí quản. Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh, nhưng anh lại không dám nhúc nhích, mà chỉ cẩn thận quan sát xem cái bọn lính đánh thuê nằm chung quanh có phản ứng gì không. Đối với những gì gặp trong mơ, Nhạc Dương không thể đưa ra phán đoán, trước mắt chỉ có thể cố gắng làm cho thật tốt những gì mình có thể làm được mà thôi. Nhạc Dương lắc lắc đầu, gạt hết những mạch suy nghĩ rối loạn ấy ra khỏi trí óc. Trên gương mặt nở ra một nụ cười ấm áp rạng rỡ, khiến mỗi người trông thấy anh đều có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Anh nghiêng đầu với bầu trời, sương mù hôm nay khá mỏng, thời tiết bên ngoài hẳn là rất đẹp. Dọc đường, Nhạc Dương luôn miệng chào hỏi đám lính đánh thuê, từ lều này sang lều khác. Anh không khỏi lấy làm khâm phục khả năng tổ chức của Mạc Kim. Y chia 267 tên lính đánh thuê ra làm 20 tổ, mỗi tổ khoảng 13 người, cùng ở trong một căn lều lớn. Sau đó lấy căn lều làm trung tâm, trong vòng bán kính 20 mét, chung quanh chính là phạm vi hoạt động của những người ở bên trong lều. Khi chưa được cho phép, người ở các lều khác nhau không được tự tiện vượt qua ranh giới, đồng thời cấm tuyệt việc đánh bài, đánh nhau. Dĩ nhiên cũng không thể mang vào những thứ có chất cồn. Ngoài ra còn nghiêm cấm cả việc kể chuyện cười liên quan đến tính dục. Nói tóm lại, tất cả mọi thứ có thể khiêu khích dục vọng của giống đực đều bị nghiêm cấm. Trong những ngày hành quân đơn điệu buồn chán này, cái đám lính đánh thuê đều sống như những nhà tu hành. Bao nhiêu tính khí bạo ngược hung hãn đều bị Mackin và Cavu dùng sức mạnh đè nén xuống, nhưng lại ngấm ngầm tích tụ. Nhạc Dương biết, chỉ cần Mackin giải trừ lệnh cấm, hoặc khi bọn chúng tấn công kẻ địch, những cái tên lính đánh thuê này sẽ như mãnh hổ sổ lồng, mặc tình hủy diệt tất cả những gì cản bước chúng. Sở dĩ chia đám lính đánh thuê ra từng tổ nhỏ như vậy là bởi khi đám đàn ông tụ tập lại một chỗ bị đè nén trong một thời gian dài sẽ khiến tính tình họ trở nên nóng nảy cáu kỉnh. Chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể diễn biến thành một trận đấu đẫm máu. Niềm hưng phấn và kích thích do lợi lộc mang lại sẽ dần dần bị mài mòn theo thời gian. Cuộc hành quân đằng đẵng sẽ biến những gã đàn ông vốn sống trên đầu súng ngọn gió này thành những con mãnh thú. Giờ đây, 12 căn lều của bọn chúng chính là 12 thùng thuốc nổ. Chỉ cần châm ngòi là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Kỳ thực, cái đám lính đánh thuê này đã từng trải qua vô số chiến dịch. Cũng có không ít tên đã sống sót trở về từ tuyệt cảnh. Bọn chúng không hề sợ kẻ thù. Niềm khoái cảm khi đạn rời khỏi nòng súng có thể làm phai nhạt đi nỗi sợ và cảm giác đè nén trong lòng chúng. Nhưng bọn chúng lại sợ nhất chính là cái tình cảnh hiện giờ. Không có kẻ thù, thậm chí chung quanh cũng không có vật sống. Không có kẻ thù cũng có nghĩa là không có những cảnh hoa máu tung tóe, tay chân gãy lìa, đạn bay rập trời để kích thích thần kinh của chúng. Cũng không có thứ khoái cảm khi bước chân đi trên lằn ranh sinh tử. Không có kẻ địch, toàn bộ đều là người của mình. Cảm giác muốn dùng cái nắm đấm dần cho đối phương gãy xương nát phổi, cảm giác muốn dùng lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể của đối phương không tìm ra nơi để mà phát tiết, rất dễ khiến cho con người không kềm chế nổi cảm xúc. Chỉ cần một con chuột xuất hiện thôi cũng được. Như vậy chúng có thể xả đạn bắn cho nó thủng lỗ chỗ, rồi dùng gót giày nghiền nát nó thành tương thịt, ít nhất cũng phát tiết ra được phần nào nỗi bức bối trong lòng. Nhưng ở nơi đây lại chẳng có cái gì hết, chỉ có những khối nham thạch màu nâu đỏ, thi thoảng thì lại gặp một cái cây chết khô và cả cái màn sương mù dày đặc không chịu tan đi kia nữa. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại hành quân trong sương mù, hành quân trong sương mù, vượt qua những dải dung nham dồn tích, băng qua những khe cát rãnh, lựa chọn chỗ cắm trại, dựng lều, rồi lại dỡ lều, rồi lại xuất phát. Cái đám lính đánh thuê không biết rốt cuộc là mình cần cái thứ gì, thì cảm thấy bực bội dị thường. Dẫu là một con chim bay ngang qua không trung mang đến một chút âm thanh khác lạ cũng tốt rồi. Thế nhưng lại chẳng có cái gì cả. Hơn một tháng trời chỉ có những dải đá lạnh lẽo trong sương mù, những thân cây khô nghiêng ngả. Tùy trong ba lô có đủ thức ăn cho 3 năm, bao gồm tất cả các vitamin cơ thể cần đến. Ngoài ra còn có cả tuyết độc bổ sung nước ngọt. Không cần phải lo lắng chuyện đối khác. Nhưng rõ ràng là bọn chúng cần có những thứ quan trọng hơn thức ăn nhiều. Bọn lính đánh thuê không biết bản thân mình cần cái gì, nhưng mà Kim thì biết. Vì vậy y mới nghiêm cấm chúng có bất cứ hành vi phát tiết nào. Bởi vì chính là chỗ cái khuyết điểm lớn có thể khiến cho cơn lũ lớn cuốn phăng đi con đê kiên cố. Một khi đã xảy ra thì không có thể nào vãn hồi được nữa. Nhạc Dương cũng biết. Vì vậy anh đang định dẫn đám lính đánh thuê đi loanh quanh ở vùng đất ngoài sương mù, thì chẳng còn cái gì thêm nữa trong một vài ngày, khiến cho tinh thần của chúng càng thêm căng thẳng. Ban đầu McKin có 21 tổ ở trong 21 cái lều. Nhưng một tuần trước có 2 tổ xảy ra va chạm dẫn đến gây gỗ làm chết 7-8 tên. McKin yêu cầu Cafu xử tử tại chỗ 3 tên, đồng thời cho mấy tên bị thương nặng khó chữa ảnh hưởng cái chết nhanh gọn. Vậy nên bây giờ bớt đi một lều. Xong vụ việc đó cũng khiến cho những tên còn lại trở nên biết điều hơn rất nhiều. Tất cả đều vận hành đúng theo kế hoạch của Nhạc Dương. Nhưng rốt cuộc cũng có lúc bất ngờ. Một tiếng sói hú vút cao vẫn đến từ phương ngược lại với tuyến đường mà Nhạc Dương vạch ra. Vẫn là cái khí thế hừng hực liên miên bất tuyệt, vẫn là âm thanh vang vang ấy. Tuy khí thế không được hùng hồn bằng lần đầu tiên, nhưng lại rõ ràng trong trẻo hơn, bởi vì âm thanh phát ra ở cái khoảng cách gần hơn lần trước rất nhiều. Nhạc Dương nhìn vào màn sương mù khẽ chau mày. Tuy chỉ là những âm thanh đó khi ẩn khi hiện, nhưng lần trước tiếng hú còn nhỏ hơn mà bọn McKin vẫn phát hiện ra được. Anh biết lần này không thể nào may mắn đến mức McKin vừa khéo không nghe thấy gì. Quả nhiên thiết bị liên lạc lập tức vang lên mệnh lệnh của McKin bảo Nhạc Dương đến họp. Trong không khí lại vẳng lên tiếng sói hú mỏng mảnh như đường tơ. Nhạc Dương thầm thở dài tự nhủ: thế này chẳng phải là đang dẫn đường cho bọn McKin hay sao? Không biết cái con sói ngu xuẩn nào mà lại thích biểu diễn đến thế chứ. Xoa à, McKin, Cafu đều đang ở trong lều đợi sẵn. Vừa thấy Nhạc Dương thì McKin đã chỉ tay và nói: nè, sói ở hướng này đó. Nhạc Dương gật đầu: nhưng mà chúng ta đang đi tìm Bạc Ba La thần miếu, đi cái hướng ấy thì phải vòng vèo nữa đấy. Điều anh nói là sự thật, chỉ là không nói. Nếu là để anh đi dẫn đường thì sẽ càng vòng vèo hơn nữa mà thôi. McKin lại nói tiếp: hay là qua đó xem thử. Và câu nói này là để dành cho Xoa A. Xoa A hỏi Nhạc Dương: cái phía đó là đi ngược lại hay là phương hướng không đúng hả? Nhạc Dương đáp: tôi đã dùng máy để phân tích rồi. Phía bên ấy ở gần mép bình đài thứ ba này. Anh vẫn đang nói sự thật. Xoa nói: nghe tiếng hú thì sói ở rất gần chúng ta, chỉ khoảng là hơn 10 cây số thôi. McKin lập tức hỏi Nhạc Dương: nè, lần trước tuy âm thanh của chúng cách chúng ta xa hơn một chút, nhưng không thể nào xa quá. Tại sao nhiều ngày như vậy mà chúng ta cơ hội chỉ tiến lên được một quãng ngắn vậy? Nhạc Dương không nghĩ ngợi gì, lập tức đáp ngay: nè, thứ nhất, chúng ta không biết con sói hôm nay hú lên có phải là con sói hôm trước hay không. Thứ hai, thì cho dù đúng là một con sói hôm trước đã hú, thì Cũng có thể là nó đang di chuyển đó mà. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh lại không ngừng thầm rủa xả. Cái con sói ôn dịch chết bầm, không dưng thì lại kêu lên làm cái gì chứ. Mẹ Kim đưa mắt nhìn Soa, Soa cũng gật đầu khẳng định. Ừ, nơi này sương mù mờ mịt, thiếu thốn thức ăn. Vật săn của lũ sói nhất định cũng cực kỳ ít ỏi. Bọn chúng muốn sinh tồn được ở cái vùng đất này thì cái phạm vi hoạt động tự nhiên là phải rộng lớn rồi. Tôi đoán chắc rằng chúng phải thường xuyên thay đổi lãnh địa. Ừ, cũng có khả năng đó là một con sói đơn độc, hy vọng không phải là một con sói già sắp chết. Nhưng mà nghe cái tiếng hú á, thì thấy trùng khí mạnh mẽ đầy đặn, dường như nó vẫn còn rất là cường tráng đó. Mackin nhìn Nhạc Dương rồi lại quay sang nhìn Xóa A. Theo cách nói của Nhạc Dương thì đi theo hướng ấy phải đi vòng vèo thêm một đoạn đường, nhưng một khi tìm được sói dẫn đường thì nói không chừng tình thế sẽ xoay chuyển cũng nên. Y chợt nhớ đến khoảng thời gian lúc mới đặt chân lên tầng bình đài thứ ba này, bọn y có lũ sói dẫn đường liền dễ dàng vượt qua được phía trước đám của Trắc Mộc Cường Ba. Suy đi tính lại, cuối cùng y cũng cẩn trọng hỏi Xoa A. Nè, nắm chắc được bao nhiêu phần trăm hả? Xoa A cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: đối với cái lũ sói ở đây, tôi thực chẳng dám chắc chắn một điều gì cả. Bằng không... Nói tới đây, y lại liếc nhìn Max một cái. Mackin hằng học trừng mắt lên với Max, rồi quyết đoán nói: nè, chúng ta thay đổi tuyến đường, tìm cái lũ sói trước, vòng vèo một chút cũng không sao. Tất cả phải nhớ cho kỹ, phối hợp với Can, đừng có làm hỏng việc đấy nha. Nghe Mackin nói vậy, Max chỉ biết ngượng ngập, gượng cười. Nhạc Dương để ý thấy bàn tay hắn giấu sau lưng, móng vuốt đã bấm sâu vào đốt ngón tay và cả ánh mắt phức tạp của ca phù nữa. Xoa A không để ý đến những chi tiết vụn vặt ấy. Tiếng hú đã gợi lại trong y một câu hỏi chưa lời giải đáp. Y mãi nghĩ mà cũng không thể nào hiểu nổi, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai con sói lại đột nhiên biến mất? Kỳ thực thì Nhạc Dương cũng đang thắc mắc. Đôi tay nhạy bén hơn người đã cho anh biết hai tiếng sói hú ấy chắc chắn 100% là do cùng một con sói phát ra. Nhưng anh không hiểu tại sao cách quãng lâu như vậy nó lại đột nhiên rú lên như thế. Để làm cái gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba không có cố ý làm vậy, chỉ vì mỗi ngày gã đều kiên trì thực hiện các động tác phối hợp với nhịp thở của Lữ Cánh Nam dạy cho. Khi cảm thấy nội khí trong cơ thể mỗi lúc một đập đặc, bức bối, không thể không phát tiết ra ngoài, lại đã có kinh nghiệm từ lần trước, gã liền không kềm chế được mà ngửa cổ hú dài một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba hú liên tục chừng 10 phút thì thấy tinh thần sảng khoái phấn chấn hẳn. Thấy trời vẫn chưa tối, liền cầm cung và phi lai cốt ra chỗ mấy cây khô gần hang động luyện tập. Sói Út vẫn tay lên, ngẩng đầu nhìn ngó một lúc rồi cũng gượng dậy, ngáp dài mấy cái chạy đuổi theo gã. Ngày hôm sau, buổi hoàng hôn, sau một ngày tuần tra lãnh địa và luyện tập sử dụng vũ khí mới, Trắc Mộc Cường Ba đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, bỗng phát hiện Sói Út thường ngày sớm đã bổ nhào đến bên cạnh mình, giờ vẫn chẳng thấy đâu. Trắc Mộc Cường Ba gọi mấy tiếng nhưng không có hồi đáp, bèn nhóm dậy nhìn ngó, liền trông thấy Sói Út đang nhìn về phía sát với chân núi bên trong bình đài, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng. Không chỉ có vậy, Sói Cả và Sói Hai cũng đang nhìn về hướng ấy, dừng chân nhìn về phía đó chừng 1-2 phút Sơ Út dường như bị một thứ gì đó thu hút, vẻ mặt lấy làm thỏa mãn lắm, hăm hở chạy lên trước, nhưng lại bị Sói Cả đè xuống. Đồng thời Trắc Mộc Cường Ba lại nghe Sói Cả nói: "Ao chan, trông chừng Sói Hai nha." Trắc Mộc Cường Ba liền bật người lên. Quả nhiên Sói Hai cũng có vẻ nôn nao muốn xông về phía đó. Gã vội ôm lấy cổ của Sói Hai, cảm thấy con sói đang vùng vằng hất mình ra, lại còn dùng sức rất mạnh. Sói Cả hất mạnh đầu khịt khịt mấy cái, rồi lại không ngừng phát ra âm mũi, tự hồ đang chống cự lại một thứ gì đó. Trắc Bộ Cường Ba thực sự không nhận ra có gì khác biệt, trong bụng thầm nhủ: lẽ nào chúng ngửi thấy một cái mùi gì lạ? Sói Út xưa này vốn rất ngoan ngoãn, nhưng lần này lại không chịu nghe lời Sói Cả, nằng nặc đòi chạy về phía kia. Sói Cả gầm lên giận dữ, hút Sói Út ngã vật ra đất, đè lên mình nó, phát ra những âm thanh đầy uy hiếp. Sói Út bất mãn bắt đầu phản kích. Cùng lúc ấy, Sói Hai cũng bắt đầu lộ vẻ hung hãn đối với Trắc Mộc Cường Ba. Mép trên vẫn lên, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, vừa ra sức lao về phía trước, lại vừa gầm gừ đe dọa, như thể muốn nói với Trắc Mộc Cường Ba: anh mà còn cản tôi nữa hả, thì tôi không có khách khí gì đâu đấy. Trắc Mộc Cường Ba thầm giật mình, vội vàng xòe bàn tay to bè ra, bóp chặt cái miệng dài của Sói Hai lại. Sói Hai cứ khẹt khẹt liền mấy tiếng, vùng vằng lắc đầu thật mạnh, hòng thoát ra. Cũng may biến cố đến nhanh mà cũng đi nhanh, chỉ giây lát sau Sói Hai và Sói Út không phản kháng nữa. Sói Cả đẩy Sói Út đang quấn lấy nó sang một bên. Sói Út liền cụp đầu cụp đuôi đi theo sau. Sói Hai cũng bình tĩnh trở lại, cơ quậy chui ra khỏi vòng tay của Trắc Mộc Cường Ba, nhưng vẫn ngước nhìn về phương hướng khi nãy, tựa như còn lưu luyến không rời. Sói Cả gầm lên một tiếng, dẫn theo Sói Út và Sói Hai chạy ra bờ sông, vừa uống nước vừa ngâm mũi xuống. Sói Út và Sói Hai cũng làm theo. Sói Cả lại đột nhiên ngẩng đầu, dùng móng vuốt ấn đầu hai em xuống dòng nước lạnh buốt, chừng như muốn bảo chúng tỉnh táo lại. Cái đó lại gắt gỏng quát tháo một hồi. Sói Út và Sói Hai đứng khép nép cúi đầu, tựa như cũng biết mình phạm sai lầm. Một lúc sau, ba anh em nhà Sói Xám lại cùng ngẩng đầu lên. Có điều lần này Sói Út và Sói Hai không di chuyển về hướng ấy, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ thèm thuồng nuối tiếc. Trắc Mộc Cường Ba nhìn theo hướng ánh mắt chúng, nơi đó ở trên thượng nguồn con sông, trong lòng không khỏi lấy lòng thắc mắc. Nhìn bộ dạng của ba anh em nhà Sói Xám, tự hồ trong không khí có một thứ gì đó đang ùa tới đây như những đợt sóng. Thứ này rất có sức hấp dẫn với lũ sói, nhưng Sói Cả lại có vẻ rất sợ hãi. Khả năng lớn nhất là Thao Thú Sư đang gọi sói. Nhưng sao lại thấy được chứ? Với cái tốc độ của bọn Mẹ Kinh, lúc này sợ rằng đã đến Bạc Ba La Thần Miếu, hoặc là đang trên đường rời khỏi Shangri-La rồi cũng nên. Lẽ nào là người qua ba? Sói Cả cẩn trọng lắc lắc đầu, nheo mắt, tựa như nhớ lại ký ức gì đó. Sói Út thì lại gần cọ cọ vào chân của Trắc Mộc Cường Ba. Nó vẫn rất muốn qua đó xem sao. Hiềm nổi, Sói Cả không cho phép. Và Trắc Mộc Cường Ba cũng không biết làm cách nào khác hơn. Xoa à cũng mất khá nhiều công mới xuống khỏi khối đá cao hình thành từ dung nham chồng chất. Đám lính đánh thuê bên dưới lưng đeo ba lô xếp thành hàng lối chờ đợi y lên tiếng. Xoa à nói: không có được, chỗ này khuất gió, cái chất thông tin của tôi không tản ra được. Chúng ta phải vòng qua nó rồi mới tìm được chỗ cắm trại. Đám lính đánh thuê ở gần lầu bầu phàn nàn mấy tiếng. Mặt kinh lạnh lùng vung tay lên, cả bọn lại tiếp tục tiến lên. trời vẫn còn sáng. Đi thêm một lúc nữa, ánh mắt của Soa sáng bừng, những dòng nước nhỏ róc rách tụ lại thành một dòng lớn hơn, chảy quanh dọc theo triền đá. Đám lính đánh thuê cũng phát hiện ra dòng nước rộng khoảng gần một mét đó, ai nấy cả mừng, vội lấy đồ đựng nước chạy đến. McKin và Cafu chấn chỉnh đội ngũ, ra lệnh cho cả đám quay trở lại, sau đó phải để cho mỗi tổ phái ra hai người đi lấy nước. McKin hỏi Soa: "Nè, anh xem, cắm trại ở đây có được hay không?" Soa cười cười đáp: "Cái dòng nước này nhất định là chảy từ ở trên cao xuống thấp. Nếu mà tôi đoán không sai, chắc chắn nó không phải chỉ mới hình thành được dăm bữa nửa tháng đâu nha, mà sợ rằng đã có từ lâu rồi. Hoặc là từ xưa đến nay vẫn luôn có một dòng nước như thế này ở đây đó." Thấy McKin chau mày, Soa lại giải thích thêm: "Nơi nào mà có nước thì tự nhiên sẽ có thực vật sinh trưởng, mà có thực vật sinh trưởng nói không chừng sẽ có sinh vật tụ tập, mà ở nơi có sinh vật tụ tập chắc chắn sẽ có sói. Sau khi tới đây tôi vẫn chưa thấy sinh vật sống nào, nhưng nghe tiếng sói hú tôi dám khẳng định chỉ cần đi dọc theo cái dòng nước này nhất định sẽ có phát hiện đó." Cà Phù lẩm lẩm nói: "Tiếp tục mà đi nữa đó thì trời tối mất thôi." Ánh mắt của Soa thoáng hiện lên vẻ hân hoan: "Đi thêm một đoạn nữa thôi." Khó khăn lắm y mới phát hiện ra nơi có thể xuất hiện sinh vật, nói thế nào cũng không muốn dừng lại để nghỉ ngơi. McKin đối chiếu lại thời gian rồi gật đầu nói: "Thôi được, đi thêm nửa tiếng nữa nha. Đến lúc đó dù có phát hiện gì hay không thì chúng ta cũng hạ trại thôi." Y liếc thấy ánh mắt đầy vẻ không cam chịu của Soa, liền lên tiếng khuyên giải: "Mọi người cũng đều đã mệt mỏi rồi, ngày mai đi tìm cũng được vậy thôi. Anh nói xem, bây giờ đi hướng nào đây?" Soa quay sang Nhạc Dương hỏi: "Nè, đi xuôi dòng nước này thì sẽ đến đâu hả?" Nhạc Dương đáp: "Dọc theo tình hình thực địa, dựa theo tình hình thực địa và phân tích của máy tính đó, thì đi xuôi dòng nước sẽ đến mép tầng bình đài thứ 3. Còn đi ngược dòng thì không có rõ lắm, đoán rằng địa hình phía trước còn phức tạp hơn một chút đó." Soa liền bảo McKin: "Nè, bây giờ chúng ta đi ngược dòng, nhưng tốt nhất cũng phải thêm một nhóm nhỏ xuống hạ dù trinh sát xem sao. Chỗ này còn kép, còn cách mép bình đài bao xa hả?" Câu cuối cùng là Soa dùng để hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương đáp: "Chắc không có xa lắm, cả ngày hôm nay chúng ta đều đi ra phía đó mà, chắc chỉ còn khoảng 10 cây số nữa là tới mép bình đài. Cũng có thể xa hơn một chút, nhưng mà không có nhiều lắm đâu." Soa gật đầu với McKin. McKin liền ra lệnh cho Cafu điều ra một tổ lính đánh thuê, chọn những tên có năng lực quan sát, phản ứng nhanh nhạy, chỉ mang theo hành trang gọn nhẹ, đi xuôi dòng thăm dò tình hình. Soa còn bổ sung thêm: "Nè, bảo với bọn chúng ta sẽ cắm trại ở ven dòng sông. Chúng chỉ cần men theo dòng nước này thì sẽ không có bị lạc được. Nhưng mà tuyệt đối không có được đi xa khỏi cái dòng nước trên 500 mét nha." Cà Phù nhận lệnh, liền đi sắp xếp nhân thủ. Nhạc Dương cũng xin đi, nhưng McKin chỉ cười nhạt bảo: "Nè, ba cái chuyện vặt vãnh này cậu không có cần phải đi làm gì." Phần 7. Tiếng sói. Trắc Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám trở về hang động. Hôm nay chắc là cả bọn có thể ngủ ngon một giấc rồi. Buổi đêm không cần đi săn, dù sao thì mấy ngày nay gã và ba con sói đều đã ăn no nê. Vả lại trong lãnh địa cũng rất yên bình. Ngoài con thằng lằn khổng lồ đột ngột xông vào hôm đó, nơi đây không có một sinh vật nào có thể uy hiếp được bọn họ. Chẳng những vậy, cái kho lương thực dự trữ cũng còn đầy. Đàn hươu lớn kia xem chừng đã bị gió tuyết chôn chân bên bờ đầm nước. Chưa đến mùa xuân sang năm, khi tiết trời ấm áp lại, bọn chúng sẽ không rời khỏi nơi đó đâu. Trong hang, Trắc Mộc Cường Ba hỏi sói Úc: "Nè, hôm nay ta xảy ra cái chuyện gì vậy hả?" Đồng thời gã chun chun mũi, làm ra vẻ như ngửi thấy một điều gì đó, rồi ngoảnh đầu về hướng mà bọn chúng đã chăm chú nhìn lúc nãy. Sói Úc thoáng nghĩ ngợi rồi nói nhanh bằng tiếng sói: "À, là món ngon ăn." Vừa nói vừa há miệng, bộ dạng như sắp chảy nước miếng ra đến nơi rồi vậy. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy sói cả cũng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nói gì đó, liên tiếp nhắc đi nhắc lại 3 lần. Trắc Mộc Cường Ba ghép mấy âm tiết đó lại với nhau, đại khái cũng hiểu được ý của sói cả là cạm bẫy, thức ăn nguy hiểm, hay là tín hiệu nguy hiểm. Lần này sói hai tự như sực nhớ ra chuyện gì đó, phóng vút tới trước mặt sói cả, thấp giọng gầm gừ hỏi gì đó. Sói cả gật đầu liên tục. Sói hai có vẻ vẫn không tin, cãi lại mấy câu, chỉ thấy sói cả trừng mắt một cái, rít lên những tiếng nghiêm khắc. Trắc Mộc Cường Ba nghe không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng của sói cả rất có phong thái của bậc trưởng bối đang giáo huấn con trẻ, có nghĩa là: "Nè, tự quay về và phản tỉnh lại đi." Sói hài tự hồ chìm vào trầm tư, nằm bò ra đất giả vờ ngủ, nhưng rồi lại nghiêng mình trằn trọc, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, như thể đã xác định điều gì đó. Rồi nó quay sang cảnh cáo sói Úc 2 câu. Câu trước thì Trắc Mộc Cường Ba không hiểu, chắc là bảo sói Úc quên cái mùi hấp dẫn kia đi. Nhưng câu sau thì gã biết ý của sói hai nói là đừng có lại gần. Ở chung với ba anh em sói xám một thời gian khá dài, trình độ tiếng sói của Trắc Mộc Cường Ba đã có thể nghe được nửa hiểu nửa suy đoán. Thông qua quan sát và phân tích, gã cho rằng những gì mà giáo sư Phương Tân dạy mình trước đó rất là chính xác. Ngôn ngữ của loài sói đã hình thành một hệ thống quy phạm đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi, chứ không phải là như tuyệt đại đa số những nhà nghiên cứu về loài sói vẫn ra rả bảo rằng sói chỉ biết vài kiểu phát âm đơn giản hay biểu đạt những ý cơ bản nhất. Dùng lời của giáo sư Phương Tân để giải thích sự sai lệch này chính là: những nhà sói học ấy vốn chưa từng sống chung với sói bao giờ, hiểu biết của họ về mô hình hành vi của sói có lẽ còn chẳng bằng một vài dân tộc thiểu số cổ xưa. Kết luận của họ về bản cơ bản thì chỉ là những suy đoán về loài sói đứng trên lập trường của loài người mà thôi. Còn những học giả về sau lại dựa trên suy đoán của người đi trước, tiếp tục đưa ra những suy đoán sâu hơn một bước. Trong đó không khỏi bao hàm nhiều bình luận thiếu khoa học, hạ thấp trí thông minh của loài sói mà đề cao trí tuệ của con người. Giống như Trắc Mộc Cường Ba đang quan sát lúc này, trình độ giao lưu bằng ngôn ngữ của ba anh em nhà sói xám gần như không kém một người trưởng thành khỏe mạnh. Bọn chúng có thể miêu tả lại một cách chuẩn xác một sự vật mình trông thấy hoặc mùi vị nào đó mình ngửi được, vả lại còn mang theo cả sắc thái tình cảm nữa. Án chừng về tổng thể thì số lượng từ vựng không thể nhiều bằng con người, nhưng đó là vì tuổi thọ của sói không dài như con người, Vả lại, chúng cũng không có khả năng ghi chép. Vì vậy, không cần đến một số cách thức diễn đạt phức tạp, mà chỉ cần biểu đạt ý thức của mình rõ ràng là đã đủ lắm rồi. Trước mắt Trắc Mục Cường Ba vẫn đang quan sát lúc này trình độ giao lưu của bọn chúng, thì Trắc Mục Cường Ba đang ở trong giai đoạn học tập. Gã đã nắm bắt được một số từ vựng đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chẳng hạn như con mồi. Theo cách nói của ba anh em nhà sói xám thì con mồi được chia ra làm mấy loại, lần lượt là ngon, hay là bữa lớn, hay là con mồi bình thường, hay là thức ăn, hay là nhét đầy bụng và ăn được. Ngoài ra còn có một số danh từ chỉ hình tượng cụ thể như là cái cây, hay là đá, hay là đánh dấu đường, hay là nước. Bọn chúng thậm chí còn có thể biểu đạt ý của một cái cây hay một khu rừng thông thông qua ngữ điệu dài hay ngắn. Còn về con số thì ban đầu Trắc Mục Cường Ba cho rằng đó là điều không thể, nhưng dần dần gã phát hiện ra ba anh em nhà sói xám còn biết đếm nữa. Đây rõ ràng là năng lực chỉ có trình độ văn minh tiến hóa tương đối cao. Để làm rõ cách biểu đạt của ba anh em nhà sói xám với các con số, Trắc Mục Cường Ba đã tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng mới phát hiện ra bọn chúng chỉ dùng 3 loại âm tiết để biểu đạt con số, lần lượt là 1, 5, 10, dựa vào lần lặp lại của âm tiết để biểu đạt số lượng chính xác. Nhiều nhất là 2 âm 10 phát ra liên tục, tức là 100. Khi chúng phát ra 3 âm 10, 10, 10, tức là có số nhiều không đếm hết được. Đối với đồng loại, chúng chia ra làm 3 kiểu khác nhau. Trong một cường ba lý giải theo quan hệ của loài người thì có thể gọi tương đương với người nhà, hay là kẻ địch, hay là kẻ độc hành vãng lai. Kẻ độc hành thì có thể lôi kéo được, còn kẻ địch thì chỉ có thể chiến đấu hoặc rút lui. Những động vật ăn thịt to lớn mà chúng không thể đơn độc đối phó được thì lại liệt vào dạng kẻ thù. Về phần các động từ cơ bản nhất thì Trắc Mục Cường Ba còn nắm được nhiều danh từ, trong đó quá trình theo ba anh em nhà sói xám đi săn, gã đã học được không ít từ mới như là bám theo, nằm im bất động, hay là vòng sang hai bên, hay là đánh lén. Những phát âm biểu thị sắc thái tình cảm và một số từ ngữ trừu tượng thì Trắc Mục Cường Ba đành phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể cùng nét mặt và ánh mắt của lũ sói để suy đoán. Nhưng trải qua một thời gian dài tiếp xúc cộng với tri thức của bản thân, gã nhận thấy rằng suy đoán của mình cũng đúng được đến 8-9 phần. Giống như chuyện hôm nay vậy, rõ ràng bọn sói bắt được trong không khí một luồng thông tin nào đó mà Trắc Mục Cường Ba không thể cảm tri, đồng thời bị thứ đó hấp dẫn. Nhưng sói cả thì dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, vì vậy mới bảo Trắc Mục Cường Ba cùng mình ngăn sói Út và sói Hai lại. Sau đó sói Hai nhớ ra gì đó, tranh luận với sói cả một hồi, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Trắc Mục Cường Ba nhớ lại một lượt toàn bộ diễn biến đó, cho rằng lý giải của mình như vậy là chính xác rồi. Nhưng gã lại đột nhiên phát hiện ra trong suy luận của mình có điểm mâu thuẫn. Nếu cái thứ mùi gây ra nguy hiểm cho lũ sói, vậy thì đó không hẳn và cũng không thể là người Qua Ba dùng để triệu gọi sói được. Bởi trong ý thức của Trắc Mục Cường Ba, người Qua Ba và sói là hai tồn tại bình đẳng. Còn sự việc ngày hôm nay lại rất giống như có người dùng thuốc để thu hút và khống chế lũ sói. Nếu tiền đề này thành lập, vậy thì kẻ có thể làm được những điều này, ngoại trừ người Qua Ba, thì chỉ có thể là tên thao thú sư áo đen bên cạnh của McKin mà thôi. Nhưng nếu vậy thì lại mâu thuẫn với những logic của chính gã. Theo lý, dẫu một ngày McKin chỉ đi được 10 cây số thì cũng đã đến được Bạc Ba La thần miếu từ lâu rồi. Nhưng so sánh hai giả thiết với nhau trong một cường ba nghiêng về giả thiết trước hơn. Bởi bất luận là trong các tư liệu gã nắm được hay nghe được từ phía pháp sư Á-la, giữa người qua ba và sói đều không thể tồn tại quan hệ lệ thuộc chi phối, hai bên chỉ cùng hợp tác, cùng sinh tồn mà thôi. Trên cơ sở suy nghĩ đó, một cách rất tự nhiên, Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu ngẫm nghĩ về nguyên nhân sai lệch của logic kia. Nếu bọn Mekin vẫn chưa đến được Bạc Ba La Thần Miếu, thậm chí còn đang ở phía sau lưng mình, vậy thì nguyên nhân là do đâu? Trắc Mộc Cường Ba lập tức nghĩ ngay đến cách giải thích duy nhất, đó là bọn chúng bị lạc đường. Trắc Mộc Cường Ba nhớ ra phương pháp tìm đường của mật tu giả mà Lỡ Kính Nam dạy mình. Không có phương pháp đặc biệt ấy, đi giữa chốn sương mù mờ mịt phủ kín đất trời này, đích thực khó mà tìm ra được phương hướng chính xác. Nhưng chẳng phải đối phương có lũ sói dẫn đường hay sao? Có sói dẫn đường thì còn lạc làm sao được nữa chứ? Trong cường ba đưa ra mấy giả thiết khác nhau. Một là mấy con sói đó đã chết lúc bấy giờ khi bọn sói tấn công, trong một cường ba chưa hề nhìn ra được tuổi của chúng. Hay là có lẽ là chết tự nhiên, mà cũng có lẽ là chết do bị thương. Lợi Cánh Nam mạo hiểm đột nhập vào doanh trại của Mekin, nói gì thì nói cũng không thể nào ngọc nát hương tan trong âm thầm lặng lẽ như thế. Thứ hai, lũ sói chạy mất rồi, khả năng khống chế của tên thao túng sư kia không cao như gã tưởng tượng. Nếu việc hôm nay cũng là tác phẩm của hắn, vậy chẳng phải ba anh em nhà sói xám đã biểu hiện ra sự kháng cự đi sao? Lũ sói ở Shangri-La này tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng khống chế được. À, phải rồi, chính vì cái lũ sói đã chạy mất cho nên cái tên thao túng sư kia mới liên tục triệu gọi, hy vọng có thể tìm được những con sói khác đến dẫn được. Nghĩ tới đây, lòng của Trắc Mộc Cường Ba bỗng dấy lên một đợt sóng. Đúng là như vậy rồi. Những kẻ địch mà gã cho rằng đã sớm cao bay xa chạy kia, sau khi đã lấy được kho tàng ở Bạc Ba La Thần Miếu, không ngờ vẫn luôn quanh quẩn đi vòng vòng ở phía sau. Nếu đúng như vậy thì tiếng hú mấy ngày trước và hôm qua của gã há chẳng phải là chỉ đường cho bọn chúng hay sao? Chúng đến đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là lần theo tiếng hú đó. Ý nghĩ vừa xuất hiện ấy trong đầu, Trong một cường ba lập tức giật mình kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Gã vội nhóm người ngồi dậy, phát hiện ra ba anh em nhà sói xám cũng chưa ngủ, con nào con nấy đều trợn cặp mắt màu vàng cam nhìn ra ngoài cửa hang động. Sói cả thì gầm gừ cảnh cáo, bỏ Trắc Mộc Cường Ba chớ nên manh động. Gã cũng biết có chuyện, bèn thả lỏng cơ bắp, hơi thở cũng chậm lại. Dần dần chỉ thấy bốn bề đều tĩnh lặng như tờ. Một lúc sau, sói cả quay sang phía Trắc Mộc Cường Ba và hai con sói kia dặn dò: "Nè, ở yên trong hang nhé, tôi ra ngoài xem thử." Trắc Mộc Cường Ba vươn tay ra chạm vào ngấn cổ của sói cả, thấy nó ngoảnh lại, gã liền nói bằng tiếng sói: "Tao cũng đi." Sói cả nhìn chằm chằm vào Trắc Mộc Cường Ba, gã liền vận dụng phương pháp mật tu của Lữ Cánh Nam truyền dạy, hơi thở chậm lại, kéo dài, các lỗ chân lông trên cơ thể đều đóng kín, nhiệt độ bên ngoài cơ thể từ từ cân bằng với môi trường chung quanh. Sói cả ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, sau đó lại cảnh cáo sói út và sói hai không được chạy lung tung, rồi xoay đầu đi ra khỏi cửa hang. Trắc Mộc Cường Ba cũng lẳng lặng đi theo sau. Mekin nhìn đồng hồ bảo với Soa: "Nè, hết thời gian rồi." Soa giơ ngón tay trỏ lên và nói: "Lắng nghe đi." Nhạc Dương tập trung lắng nghe. Đầu tiên là nghe thấy tiếng nước chảy dồn về một chỗ. Vậy thì trong màn sương mù kia nhất định là có một cái hồ nước khá lớn rồi. Kế đó anh lại nghe thấy tiếng gió thổi lá rụng. Như vậy, đằng trước có rừng cây, diện tích không nhỏ. Và cuối cùng, Dường như anh còn nghe được tiếng móng guốc gõ xuống đất. À, sinh vật gì nhỉ? Thể tích khá lớn, trọng lượng cũng không phải nhẹ. Bộ móng guốc, à, chắc là sinh vật ăn cỏ rồi. McKin nói, nè, phía trước có cái gì à? Ca Phù không nén nổi sự kích động trong lòng, lập tức ra lệnh. Tất cả chuyển sang chế độ nhìn bằng kính hồng ngoại và tiến lên. Không lâu sau, đội ngũ đi đầu vắng lại âm thanh kích động. À, thấy rồi, nhiều lắm. McKin giơ một tay lên, Ca Phù liền hạ lệnh. Dừng bước, ẩn nấp, trinh sát. Xoa xoa đầu ngón tay cái, chậm rãi nói, à, không phải là sói. McKin liền quay mặt qua. Nè, Nhạc Dương. Nhạc Dương đáp ngay, à, là hưu đó. Số lượng khoảng 40 đến 50 con, rất lớn. Từ chân đến vai thì cũng cao khoảng 2 mét. Không có phát hiện gì có uy hiếp cả. Lặp lại là không phát hiện ra có gì uy hiếp. McKin nở một nụ cười hiếm hoi nói, à, chúng ta cuối cùng cũng tìm được chỗ để cắm trại rồi. Soa cũng không giấu nổi sự kích động trong lòng. Gần đây nhất định là có sói. Nhà Trương nè, dẫn mấy người cùng tôi đi chung quanh kiểm tra nha. Max, chỉ thấy Max cười gượng gạo nói, à, tôi hả? Tôi thật sự không có đi nổi nữa rồi. Soa hừ một tiếng, đang định nói gì đó đã thấy Nhạc Dương nhanh nhẹn chạy đến. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Xoa không buồn phí lời với Max nữa, vẫy vẫy gọi Nhạc Dương rồi lập tức xuất phát. Xoa nói, cậu có thể tìm được đường quay lại trong cái phạm vi bao xa hả? Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát đoạn trả lời, à, cái trường hợp bình thường thì trong khoảng 2 cây số sẽ không có bị lạc đường. Nếu bọn họ đốt lửa hoặc là dùng phương thức chiếu sáng để giữ liên lạc thì khoảng 5 cây số cũng không có thành vấn đề. Soa gật đầu nói, bây giờ chúng ta lấy doanh trại làm trung tâm nhé, bán kính tìm kiếm trong 5 cây số. Cậu dẫn đường đi. Trắc Mộc Cường Ba và sói cả rời khỏi hang động, tiến về phía rìa bình đài. Sói cả sắc mặt âm trầm, nhọc đường không ngừng hít mùi tìm kiếm. Đột nhiên vẫy tay lên, hướng sang hai bên, nói với Trắc Mộc Cường Ba, nằm xuống. Một người, một sói, núp sau một đống đá lổn nhổn. Trắc Mộc Cường Ba lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy, biết chỗ này đã rất gần dòng sông kia rồi. Án chừng khoảng chừng chưa đến 200 bước, chỉ là sắc trời đã dần tối, với thị lực của gã thì không thể nhìn tới tận đó được. Còn sói cả ghé mắt vào giữa khe đá, không biết là đã phát hiện ra được gì rồi. Rất nhanh sau đó, sói cả rụt đầu lại, thì thầm gừ gừ với Trắc Mộc Cường Ba. Nè, có 10 vật thể chuyển động, bằng 2 chân, giáp dày, men theo dòng sông đó. Trắc Mộc Cường Ba sớm đã tính toán trong lòng, ghé mắt nhìn qua khe đá. Quả nhiên, có 10 tên lính đánh thuê lưng đeo ba lô hành quân, tay cầm vũ khí, đang mem theo mép nước chậm chậm đi tới. Nhưng không ai chú ý đến hướng gã và sói cả đang ẩn nấp. Khi bọn lính đánh thuê tới gần, Trắc Mộc Cường Ba và sói cả đều nín thở, áp thân sát vào tảng đá. Gã dường như nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi lại từ gần ra xa. Một lúc sau, sói cả leo lên đỉnh đống đá, xem chừng bọn lính đánh thuê đã đi xa rồi. Nó cúi đầu nhìn Trắc Mộc Cường Ba, rõ ràng đã nhận ra những sinh vật mới đến có cấu tạo cơ thể rất giống Auchan mà nó quen biết. Vì vậy sói cả cất tiếng hỏi, nè, người nhà à? Nhưng Trắc Mộc Cường Ba đã lắc lắc đầu, khẽ nghiến răng. Là kẻ địch đó. Ánh mắt của sói cả liền ánh lên vẻ hung hãn. Trác Mộc Cường Ba không biết sơ cả đang nghĩ gì, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy cái đám lính đánh thuê đó mà tư duy của gã đã bắt đầu trở nên rối loạn. Mấy tên này đi men theo mép nước, nhìn vũ khí trang bị của chúng, rõ ràng là một nhóm nhỏ có nhiệm vụ trinh sát. Giữa màn sương mù thế này, bọn chúng tìm kiếm cái thứ gì chứ? Đương nhiên là sói rồi. Tiếng hú thiếu cẩn trọng của gã cuối cùng đã dẫn dụ bọn chúng đến đây rồi. Vậy phía trước liệu có còn nhiều người hơn nữa hay không? Nhưng phía trước kia, đằng trước kia là kho lương thực của gã và ba anh em sói xám. Sói cả xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên trở nên nôn nao bất an. Trong một cường ba thầm giật mình đánh thót. Trong không khí truyền đến âm thanh hay mùi vị gì bất tường mà có thể khiến cho sói cả cũng trở nên hung hăng như thế. Cả hiểu rằng rất có thể suy nghĩ tồi tệ nhất của mình đã trở thành hiện thực rồi. Xoa À và Nhạc Dương tìm kiếm được nửa chừng thì bỗng nghe thấy tiếng nổ râm ran. Nhạc Dương lập tức biết ngay một trận đồ sát đã mở màn. Đám lính đánh thuê đã bức xúc lâu ngày, cuộc đi săn này đã biến chúng thành một lũ ác ma. McKin là một sĩ quan chỉ huy tài tình, y sẽ lợi dụng cơ hội này để bọn lính đánh thuê phát tiết ra hết những bức bối dồn nén lâu nay. Vì đáng thương cho những con hươu cao lớn ấy, tuy anh không dám khẳng định đó là những loài sinh vật đã tuyệt chủng ở thế giới bên ngoài hay không, nhưng chắc chắn là cực kỳ hiếm hoi. Nếu giáo sư Phương Tân ở đây, chắc chắn ông cũng sẽ đau lòng lắm. Đội trưởng Hội Dương thế nào cũng lớn tiếng rủa xả, đòi xông lên ngăn chặn việc giết chóc đó lại. Mới đầu Xoa cũng không để ý lắm, về sau nghe tiếng súng nhỏ dần, y đột nhiên giật mình phản ứng. Lớn tiếng quá, không ổn rồi, chúng ta mau quay lại đi. Nhạc Dương hiếu kỳ nhìn Xoa. Xoa lắc đầu nói, nè, cái lũ sói không có bao giờ ăn hết toàn bộ con mồi trong một lần săn đâu. Bọn chúng sẽ vây bắt một cách rất là có kế hoạch. Nếu mà cái lũ hưu này mà còn ở đó đó, nó không chừng chúng ta vẫn còn có thể ngồi một chỗ để mà đợi sói đến. Nhưng mà nếu Ben nó ra lệnh giết hết cái lũ hưu, tôi sợ là lũ sói không còn đến đây nữa đâu. Nhạc Dương thầm nhủ, giờ mới quay lại thì cũng đã muộn quá rồi. Xoa À cũng hiểu khả năng sát thương của vũ khí trong tay đâm lính đánh thuê lớn đến chừng nào, buộc miệng lầu bầu, hỏng bét hết rồi. Lúc đầu thì chỉ mãi đi tìm sói, không ngờ lại quên mất cả quan hệ giữa các sinh vật trong chuỗi thức ăn. Khi bọn Nhạc Dương cuống cuồng trở lại chỗ đầm nước thì từ đằng xa đã trông thấy ngọn lửa bốc cao rợp trời, tự như muốn thiêu đốt cả núi non vậy. Cuộc chém giết sớm đã kết thúc. Trước mỗi căn lều đều đã có 7-8 đống lửa lớn và đám lính đánh thuê đang cười đùa ầm ĩ, kéo theo những xác con hươu đẫm máu đi qua đi lại, vẻ thỏa mãn chảy tràn trên gương mặt. Ánh lửa hắt lên, trông tên nào tên ấy cực kỳ dữ tợn. Chung quanh đâu đây cũng thấy những mảnh xác hươu nằm lăn lóc, đá núi và đầm nước đều bị nhuộm thành một màu đỏ ghê rợn. Một tên lính đánh thuê tay cầm một đầu chứa nước, 7-8 tên khác kéo một con hươu chưa chết treo ngược lên, máu từ cổ của nó chảy ra như suối. Nhìn con hươu co giật liên hồi, lũ lính đánh thuê cười lên hô hố, mặt tươi như hoa. Xoa còn chưa kịp quát lên thì đã thấy tứ chi của con hươu ấy cứng đờ ra, đầu ngoẹo xuống. Mấy gã lính đánh thuê khát máu liền rút dao hò nhau lột da xẻ thịt nó ra. Đám lính đánh thuê đi theo Nhạc Dương và Xoa thấy cảnh ấy đều hưng phấn, chạy ào về tổ của mình, lập tức tham gia xẻ thịt nướng ăn. Những tên đó lại hào hứng kể lại bọn chúng đã bao vây thế nào, rồi thống khoái xả súng thế nào cho cái đám đi trinh sát không được tham gia săn hươu kia nghe. Xoa À nhìn thấy McKin, hai người dường như đã nổ ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Nhạc Dương thì đến chỗ của Max, thấy Max ném cho anh một cành cây đã vót nhọn, cười lớn và nói, Nhạc Dương, nướng thịt ăn đi. Cái đó thì lại ném qua một cái đùi hưu to tướng. Nhạc Dương đưa cả hai tay ôm mà vẫn phải loạn choạng lùi lại mấy bước. Max và đám lính đánh thuê cười hô hố. Những đống lửa san sát cháy hừng hực, ánh lên nhuộm đỏ cả màn đêm. Đống nào cũng rất lớn, lâu lắm mới được một xả hơi một bọt, nên bọn lính đánh thuê đã chặt hết cả cây chung quanh đem về làm củi đốt. Những giọt mỡ béo ngậy từ miếng thịt hươu thơm lừng chảy xuống, chưa chạm vào ngọn lửa đã hóa thành một làn khói xanh. Mùi thịt lan tỏa khắp không gian, làm đám lính đánh thuê đều chảy hết nước miếng. Max vung vẩy cành cây trên tay, khoe với Nhạc Dương, nước bọt bắn tung tóe. Nè, lúc tôi phụ trách cái lỗ hổng ở phía mặt tây đó, khi cái bọn hưu chạy đến, tôi bảo với Bass, Billy, xông lên tới trước tiên, tôi không cần ngắm nghĩ gì cả. Hay da, lâu lắm rồi không có được ghiền như vậy nữa nha. Lúc đó tôi giơ súng lên, băng. Ăn thức ăn nén đã gần 2 tháng này, sắp quần cha nó mùi thịt nó đi như thế nào rồi. Nghe Max kể chuyện, Nhạc Dương mới biết thì ra McGinn hạ lệnh cho đám lính đánh thuê hình thành vòng vây phía bên ngoài. Sau khi đã bắn chết con hươu đầu đàn, đàn hươu không còn thủ lĩnh, liền hoảng hốt chạy tản ra. Lúc ấy thì đám lính đánh thuê ở vòng ngoài có thể thỏa sức săn giết, mỗi tổ đều có địa bàn riêng, đội nào giết được hươu thì là của đội ấy. Thế nên đám lính đánh thuê đều nghĩ đủ mọi cách để giết được nhiều hơn. Những đống lửa kia cũng vậy, mỗi tổ đều tranh nhau chặt cây, muốn cho đống lửa của tổ mình sáng hơn, lớn hơn những tổ khác. Nhạc Dương điềm đạm nói, nè, giết hết cái lũ hươu như vậy, Soa A muốn gọi sói cũng khó lắm đấy. Max khinh khỉnh liếc sang phía Soa A đang đứng và nói, mặt mẹ sói nhà hắn, cái lũ hươu này là do ông chủ bao giết mà, ai dám nói không được chứ. Gọi sói, tôi thấy hắn chẳng có tài cán gì đâu. Lúc này, tổ lính đánh thuê được phái đi trinh sát phía hạ du cũng quay lại, lớn tiếng nói mấy câu kiểu bâng quơ như là, à, không có phát hiện ra sói, à, đã tìm kiếm kỹ lắm rồi. Rồi sau đó, trở về lều của mình, cướp thịt, tranh ăn, cười đùa, huyên náo một chập. Trong hang sói, bầu không khí tĩnh lặng, lạ thường. Ba anh em sói xám và Trắc Mộc Cường Ba đều trằn trọc khó ngủ. Trắc Mộc Cường Ba biết lũ sói đã phát hiện ra những thông tin mình khó có thể nhận biết. Bọn chúng rất nôn nao, đến cả sói cả cũng trở nên bất an lạ thường. Nhưng sự bất an ấy không thể ảnh hưởng đến những kinh nghiệm mà nó dùng chính mạng mình để tích lũy bao năm nay. Nó giữ chặt ngoài cửa hang, nghiêm cấm Trắc Mộc Cường Ba cùng sói Ai, sói Út không được ra khỏi nửa bước cho đến khi trời sáng.